Trong ánh mắt thăm dò của tên lực công hiện lên vẻ hoảng sợ, gã thật không ngờ trong nháy mắt Hàn Mạc đã nhận ra thân phận của gã, lại càng không ngờ con người trông nho nhã trẻ tuổi này ra tay thật quyết đoán, gọn gàng sạch sẽ không để lại một chút bùn đất. Hàn Mạc giơ tay đẩy mạnh, liền có hai gã binh lính tiến lên ấn tên mật thám ngã xuống đất, có người mang tới sợi dây thừng, trói chặt tên này lại. Tên phu xe kia trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới định thần lại, trán toát mồ hôi lạnh. Hàn Mạc tiến lại vỗ vỗ vào đầu vai gã, mỉm cười nói. Không phải sợ hãi, ngươi là người của ta, lúc nãy đã làm ngươi chịu oan ức rồi. Tên phu xe vội nói. Tiểu nhân không dám, đại nhân, gã rất kinh ngạc nhất thời cũng không thốt thành lời, chẳng phải vừa nãy Hàn đại nhân nói mình là gian tế sao, tại sao lại ra tay với tên lực công kia? Hàn đại nhân làm thế nào để biết được tên lực công kia là gian tế? Tiếu Mộc và Tiết Thiệu đã tiến lên, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Tiết Thiệu hỏi, đại nhân, ngài làm thế nào để biết được tên tiểu tử kia là gian tế? Chuyện này thật thần kỳ. Hàn Mạc mỉm cười nói, thực ra cũng không có chuyện gì khó. Hắn ra lệnh cho tên gian tế mở hai tay ra, bảo tên phu xe cũng mở tay ra, lúc này mới cười nói. Chư vị nhìn kỹ xem. Tiết Thiệu và Tiếu Mộc chăm chú nhìn kỹ, các tướng sĩ đứng bên cạnh cũng mở to mắt quan sát, nhưng chỉ là bốn bàn tay mà thôi, ngơ ngác nhìn nhau, đều không nhìn ra được nguyên cớ. Hàn Mạc thấy trên mặt mọi người đầy vẻ ngơ ngác, thản nhiên cười, rồi giải thích mọi người xem tay của hai người. Bàn tay trái của phu xe huynh đệ vết chai rất dày, tay phải trông đẹp hơn, đó là đặc điểm của phu xe. Gocchuyenaudio.com Người phu xe đều dùng tay trái kéo dây cương, tay phải vung roi, tay trái quanh năm suốt tháng bị dây cương cọ sát, vết chai sẽ rất dày, tay phải cầm roi đương nhiên là đẹp hơn tay kia ít nhiều, cho nên hắn là phu xe, đó điểm không thể nghi ngờ. Rồi hắn chỉ vào tên gian tế đang giãy giụa trên mặt đất nói. Tên kia lại không như thế, tay trái rất nhẵn nhụi, tay phải lại đầy vết chai, đó là tay của người đã luyện qua đao công. Việc luyện đao khiến để lại những dấu vết như thế. Nếu như thật sự làm việc tốn sức thì hai bàn tay nhất định sẽ có vết chai dày. Nếu không hắn làm việc thường dùng tay phải, tay trái thường không dùng đến. Hàn Mạc giải thích như vậy, mọi người lại đến so sánh bàn tay hai người, quả nhiên giống như lời của Hàn Mạc nói. Vết chai ở bàn tay trái của phu xe dày hơn tay phải, mà tay của tên gian tế lại ngược lại, lập tức tỉnh ngộ, không khỏi khâm phục Hàn Mạc. Tiết Thiệu thở dài nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đại nhân, ta tuy lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm sống lại không bằng ngài, ngài thấy rõ điều mà ta nhìn không ra. Hàn Mạc cười ha hà nói, Tiết Hộ Quân úy khiêm nhường rồi, có câu nói ba người cùng đi, ắt có người là thầy của ta, mỗi người đều có sở trường riêng, mỗi người cũng có cách thức riêng, Hàn Mạc cơ chí, lại khiêm nhường tiết lễ, mọi người ai nấy chứng kiến đều có phần tôn kính hắn. Hàn Mạc nhìn tay gian tế, hạ giọng nói, những người này trà trộn đến đây, mặc y phục của chúng ta, nói vậy là họ đã âm thầm ám sát không ít huynh đệ của chúng ta rồi. Hắn khẽ thở dài, nói, Tiết Hộ Quân úy, phiền huynh mang ít huynh đệ đến các nhà trọ, lục soát một phen, đem thi thể của các huynh đệ đã bị sát hại đến đây, xem trong đăng ký thân phận của họ như thế nào, sau khi quay về kinh ta sẽ thỉnh thánh thượng hạ chỉ trọng thưởng người nhà, bù đắp mất mát này. Tiết Thiệu đáp một tiếng, lập tức dẫn binh sĩ trở lại trấn. Hàn Mạc lại tiếp, các tướng sĩ được thay phiên mời lên trấn nghỉ ngơi, nhưng không nên phân tán, ít nhất 10 người một phòng, chật chội chút vậy. Mấu chốt là hỗ trợ nhau ứng chiến, đề phòng kẻ thù lại thừa dịp đột nhập, lại sai Tiếu Mộc đem thi thể đám thích khách mai táng, sợ đến mai trời sáng người trên trấn phát hiện ra sẽ gây không ít phiền toái. Chờ việc thay quân ổn thỏa đâu đấy, Hàn Mạc lúc này mới gọi tên gian tế còn sống kia đến, nói. Ta là Hàn Mạc, là thính trưởng Tây Hoa Thính của nước Yến. Bị mang đến Tây Hoa Thính khảo cung, ngươi nhất định sẽ phải mở miệng. Ta không biết ngươi muốn đến đó một lần cho biết, hay ngay tại đây công khai. Ai đã phái các ngươi tới đây? Ta thấy cần phải nhắc nhở ngươi rằng vào Tây Hoa Thính thật sự không dễ chịu chút nào. Tên mật thám kia lúc này bị trói chặt không thể động đậy, phía sau có hai gã cầm đao đứng sát, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống chặt phăng đầu hắn. Hàn Mạc dùng tay nâng cầm gã đó lên, nhìn thẳng vào y, đôi mắt sắc bén lạnh như dao. Ta thà chết cũng không khai, người nó cố gắng mở miệng, người muốn giết cứ giết, Hàn Mạc thản nhiên, xem ra ngươi đúng là con người sắt đá, người nếu là người ngoại quốc vì đất nước của ngươi mà làm việc này, thâm nhập vào đây phóng hỏa ta thật nể phục. Nhưng nếu ngươi là người cùng một nước lại âm mưu phóng hỏa thiêu hủy lương thực cứu tế cho đồng bào bị thiên tai, ta hỏi ngươi có còn nhân tính không? Tên gian tế trầm ngâm một chút rồi nói, không cần nhiều lời, đã bị ngươi bắt ta cũng không muốn. Gocchuyenaudio.com, sống, ngươi cứ giết ta đi. Hàn Mạc nâng cầm hắn lên, nhìn thẳng vào mặt, có đôi khi chết cũng không phải muốn là được. Hắn gọi một tay giáo úy kỵ binh, lệnh, mang theo vài người, lo việc giám sát hắn. Nếu để hắn biến mất hoặc chết, cứ quân pháp trị tội. Tên giáo úy đáp một tiếng rồi cho người khiêng gã gian tế vào xe canh chừng cẩn thận. Miêu Võ được thay phiên trực về trấn nghỉ, lúc này mới quay lại, nói. Hàn huynh đệ, đêm nay nếu không phải huynh đệ phát hiện ta gian kế, bị bọn chúng trà trộn vào, hậu quả thật khôn lường. Nếu là xen lẫn vào trong đoàn xe, ngầm phóng hỏa, chúng ta tuyệt đối không lường tới. Hàn Mạc mỉm cười, cũng đột nhiên đệ nghĩ ra thôi. Miêu Võ hãy còn chút kỳ quái. Hàn huynh đệ, đến bây giờ ta vẫn chưa rõ, đệ làm thế nào để phát hiện ra gian kế này. Ta tuy rằng nghĩ tới điều đó, nhưng bằng chiêu thức này thì quả thật chưa từng nghĩ được cách chương.